Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1552. Rất rõ ràng, đêm nay ông mất khống chế. Mấy năm nay ông không hứng thú với phụ nữ. Đêm nay lại mất tự chủ như tên lỗ mãng vậy. Mấu chốt nhất là, ông làm rất khó coi. Tự tay viết xuống một đoạn sỉ nhục. Nhớ tới dáng vẻ người phụ nữ tức giận không tình nguyện dưới thân ông. Yết hầu lệ quân mặc cuộn lại. Ông bây giờ bị cái gì thế? Lại muốn làm lần nữa. Lúc này những người đi đường nhao nhao dừng lại nhìn ra xa. Dưới ánh đèn đường ban đêm có rất nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Các cô len lén nhìn Lệ Quân Mặc. Lệ Quân Mặc còn rất trẻ, chỉ hơn 40 tuổi. Đàn ông ở tuổi này thành thục lại thành công thượng lưu vốn đã là mị lực khó có thể dùng lời diễn tả được. Đã từng là con cưng của đế đô trong năm tháng lắng đọng trong càng phát ra cao quý. Trên người lại lộ ra khí độ sạch sẽ chỉ có ở một thế gia công tử. Ông giống như là một khối sắt nam châm hấp dẫn mọi ánh mắt. Lệ Quân Mặc đi ra gấp gáp, căn bản không thay quần áo, chỉ mặc áo khoác đen bên ngoài. Hiện tại ông lười biếng dựa trên thân xe, mơ hồ có thể thấy được đồ ngủ lụa bên trong ông. Ăn mặc như vậy vậy mà cũng bị ông mặc thành cảm giác cao cấp. Hơn nữa, trên chân Lệ Quân Mặc là một đôi dép. Ai có thể nghĩ tới con cưng đế đô Lệ Quân Mặc lại hơn nửa đêm xỏ dép đi ra ngoài mua thuốc tránh thai. Các cô gái trẻ xinh đẹp nhìn ông, nhao nhao mặt đỏ tim đập. Lệ Quân Mặc cũng không chú ý tới những thứ này, ông dập tắt mẩu thuốc lá trong tay. Sau đó xoay người lên xe. Xe sang nhanh chóng lái đi. Lệ Quân Mặc về tới Lệ gia đại trạch. Đẩy cửa phòng ra, ông không thấy bóng dáng Lâm Thủy Giao trên giường đâu. Vừa rồi lúc ông đi bà vẫn còn ở, hiện tại ông đã về bà lại không thấy đâu. Bà đi đâu rồi? Lệ Quân Mặc đặt thuốc tránh thai xuống. Sau đó nhìn quanh phòng. Trong phòng trống không? Lâm Thủy Giao thực sự biến mất. Đã trễ thế này, bà đi đâu? Lệ Quân Mặc nhanh chóng ra ngoài. Muốn gọi người làm nữ. Người đâu? Đừng kêu. Lệ lão phu nhân xuất hiện. Quân Mặc, con đang tìm Giao Giao đúng không? Giao Giao nói nó có việc gấp. Đi trước rồi. Cái gì? Bà đi rồi. Bà không phải ngày mai mới đi sao? Lệ lão phu nhân qua đây. Dùng cùi chỏ đẩy Lệ Quân Mặc một cái. Mập mờ trừng mắt nhìn. Làm sao? Giao Giao mới đi một hồi con đã nhớ nó à? Trước đây cũng không phát hiện con dính người như thế. Lệ Quân Mặc hoàn toàn không muốn nói chuyện với Lệ lão phu nhân. Ông xoay người vào phòng. Rất nhanh. Ông thấy được trên tủ đầu giường có một tờ giấy nhỏ được đè xuống. Trên tờ giấy có một hàng chữ nhỏ đẹp mắt. Đồ ngốc, tôi đi đây. Giang Hồ bí tịch cũng mang đi luôn. Lệ Quân Mặc thế mới biết mình bị lừa. Bà là bác sĩ, có cách để tránh thai. Vừa rồi bà bảo ông đi mua thuốc tránh thai chỉ là đuổi ông đi. Mà bà nhân cơ hội mang theo công ty G. Quyên Giang Hồ bí tịch bỏ chạy. Người phụ nữ này. Lệ Quân Mặc rất tức giận. Lúc này ông phát hiện phía dưới tờ giấy còn có chữ. Ông nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bà viết. Tức giận đúng không Lệ Tổng? Đừng tức giận nha. Tôi có quà cho anh. Bà để lại quà cho ông. Cách chương.